bởi vì im lặng một thời gian dài, tiếng Anh phát âm không được đúng lắm, nhưng cô lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.